Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, trang 866. Sở Đức đối với trước mắt cái này chẳng huống, vẻ mặt mờ mịt, hắn dự đoán mọi người niềm vui nhảy nhót tình huống không có xuất hiện, ngược lại là bình luận khu các độc giả, từng cái táo bạo cùng lập tức liền phải tạp ban biên tập giống nhau, mà những cái đó các độc giả hao hết tâm tư muốn biết, chính là ngày đó Sở Đức cùng Vô Mặt đến tột cùng có hay không chạy đi, này, này không khoa học đi, luôn luôn trước nay đối chuyện tranh đều không có quá cái gì quá nhiều thao túng Sở Đức. Thế nhưng lần đầu tiên sinh ra cùng Khải Phong giống nhau tâm tình, rốt cuộc làm chuyện tranh thượng xuất hiện xinh đẹp cô nương tới rời đi lực chú ý chính là Sở Đức chủ ý, nói. Cách khác bình luận khu hiện tại một mảnh tiếng mắng đầu sỏ gây tội. Liền nên là hắn, cái này làm cho Sở Đức có loại một ngụm lão huyết nghẹt ở giọng nói. Còn không biết như thế nào phun cảm giác, Sở Đức nhìn bình luận khu những cái đó đối cái kia xinh đẹp cô nương hoàn toàn không có hứng thú mọi người. Có loại tưởng nhảy ra màn hình đem bọn họ trong mắt cấp moi xúc động, các ngươi cái kia đôi mắt là có vấn đề sao? Như vậy xinh đẹp cô nương không xem, phi cùng Vô Mặt so cái gì kính a? Những cái đó lý do thiên kỳ bách quái, Sở Đức liền không nhiều lắm đề ra, cái gì, ta phản nghịch kỳ. Ta liền tưởng tại hậu cung mạn xem nam. Cái gì, thịt cá ăn nị, hôm nay ra cũng đổi cá biệt khẩu vị. Đương nhiên nơi này, còn có một cái ở Sở Đức xem ra nhất nghịch thiên. Các ngươi không cảm thấy cuối cùng Vô Mặt cái kia phân kính màn ảnh ánh mắt nhìn phá lệ làm người không đành lòng sao? Đúng đúng đúng, ta cho rằng theo ta một người là như thế này đâu. Ta chính là bởi vì kia một cái phân kính mới tâm ngứa, liều mạng muốn nhìn xem kế tiếp. Ngươi nói này có trách hay không? Kia cách phân kính, Vô Mặt trên mặt biểu tình đều mơ hồ có chút thấy không rõ. Nhưng là ta nhìn về sau, trong lòng vẫn là lộp bộp một chút. Sở Đức nhìn loại lý do này, có như vậy một khắc, cảm thấy chính mình đều phải chảy máu não. Vô Mặt không phải một nam sao? Các ngươi xem hắn ánh mắt làm gì a? Bên kia một đống cô nương ánh mắt, các ngươi như thế nào không nhìn xem a? Đều thiên kiều bá mị, hơn nữa mơ hồ đều mau thấy không rõ. Loại này cách nói không khỏi cũng quá ôn nhu đi. Kia rõ ràng là hồ thành một đoàn mosaic a. Không thể không nói, Sở Đức bên này bị chuyện tranh làm sắp điên rồi. Mỗi ngày một bộ động kinh phát điên trạng thái, làm hắn ở tảng sáng càng thêm dẫn nhân chú mục một chút. Mà ở bên kia trên địa cầu, Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn trên mạng điên cuồng bình luận khu, Đinh Hương tỷ bảo, nổ mạnh, Sở Hinh có chút nói lắp nói, cơ hồ liền ở các nàng tưởng tượng không đến thời điểm. Các lộ công cụ tìm kiếm số lượng đều ở điên cuồng bạo trướng, vô số người đều bắt đầu ở trên mạng. Thật thời tìm tòi, Vô Mặt, nơi này tự nhiên có bị cái kia Thánh Lợi Văn Thành quan viên cấp khí đến. Cho nên liều mạng muốn nhìn tiếp theo lời nói người, cũng có hoàn toàn bị không nghĩ xem mỹ nữ hậu cung mạn, cái này đề tài hấp dẫn lại đây người qua. Đường, chuyện này chịu chú ý trình độ, sau các nàng tưởng tượng còn muốn đại, mà Tô Đinh Hương nhìn màn hình. Hai mắt đang không ngừng tỏa ánh sáng, có thể tại thế nhân chú mục. Hơn nữa bị nhiều người như vậy ám toán dưới tình huống. Cũng có thể làm nhiều như vậy người đọc không tự chủ được đem ánh mắt đầu đến hắn trên người. Thậm chí, trước mắt ngay cả Sở Đức cố ý làm camera không đi quay chụp Vô Mặt. Đều sẽ khiến cho như thế mãnh liệt bất mãn, loại này đáng sợ lực hấp dẫn. Dùng vô số thủ đoạn ở chính mình trên người Khải Phong. Đều so ra kém nhỏ tí tẹo. Này còn chỉ là ở hắn lên sân khấu thời gian đều không bằng Khải Phong 1/10 dưới tình. Huống, Tô Đinh Hương đối với trước mắt loại tình huống này, hoàn toàn không có bất luận cái gì dự đánh giá. Nàng nguyên bản còn nghĩ lợi dụng chính mình sở hinh thân thuộc đặc quyền, giúp Vô Mặt ở truyện tranh thượng hơi chút cải thiện một chút hình tượng đâu. Ai có thể nghĩ đến, tại đây loại cơ hồ có thể nói thượng là kém cỏi nhất thế cục dưới tình huống, Vô Mặt cùng Sở Đức đồng thời lên sân khấu, còn có thể tạo thành như vậy cục diện. Hơn nữa phải biết rằng Vô Mặt xuất hiện ở camera trước là hoàn toàn là ở không hề chuẩn bị dưới tình huống. Trước kia Sở Hinh vẫn luôn cảm thấy Khải Phong cùng nàng ta rất có CP cảm. Kết quả này sẽ Sở Hinh đột nhiên phát hiện, ở Vô Bộ Mặt trước đại chúng ấn tượng vẫn là cái vai ác thời điểm. Vô Mặt cùng nàng ta một lần hỗ động là có thể oanh bạo Khải Phong nửa con phố. Sở Hinh ở bên cạnh, tay đều có điểm run run nói: "Đinh, Đinh Hương tỷ, ngươi nói dựa theo cái này tình huống phát triển đi xuống. Nếu chúng ta hai cái gì đều mặc kệ, sự tình sẽ phát triển trở thành tình trạng gì?" Tô Đinh Hương cũng có chút ngốc, không, không biết a. Nàng tuy rằng là đỉnh cấp truyện tranh nhà bình luận, nhưng thật ra có một nói một, cái này tư thế nàng thật sự chưa thấy qua. Mấy ngày nay nàng chỉ lo dương miệng nhìn, nàng nhưng thật ra biết đời trước Vô Mặt cùng Sở Đức chi gian là sống chết có nhau chiến hữu. Nhưng cho dù như vậy, Tô Đinh Hương chết cũng không thể tưởng được, mới ngắn ngủn như vậy mấy ngày, sự tình liền biến thành cái dạng này. Tô Đinh Hương, Sở Hinh hai người lăng là bị trước mắt tình hình làm có chút mê mang. Bất quá liền ở cùng thời gian, một cái khác địa phương người khả năng so các nàng hai muốn càng mê mang. Hải Cách Đặc Quốc Mẫu Gian Bệnh Viện, một cái gầy thành da bọc xương người chính đôi tay run run, hắn tay đều đã duy trì không được. Nhưng cứ việc như vậy, hắn vẫn là chấp nhất phiên động trước mặt cứng nhắc, bên cạnh dụng cụ đang ở điên cuồng báo nguy. Một đám bác sĩ vội vã vọt tiến vào, một bên cho hắn tiêm vào dược tề, một bên nói: "Khải Phong tướng quân, thỉnh ngài bình tĩnh một chút." Khải Phong trừng lớn một đôi mắt, chỉ lo gắt gao nhìn chằm chằm mỗ một cái phân kính, hắn này sẽ, thậm chí liền có hay không người sẽ nhìn đến cứng nhắc thượng hình ảnh đều có chút không màng. Trúc Huyền Nguyệt đối Khải Phong một chút vô tâm từ nương tay. Hết chương.